Thôn Thiên, chương 658, Vạn Hung Quỷ Chi, gocchuyenaudio.com. Trong hắc khí này, tự thành một cái kết giới, vừa vào trong đó, nhất thời thấy chung quanh gào khóc thảm thiết. Linh Lung tu luyện cửu chuyển kim thân quyết đã đạt đệ nhất trọng cửu chuyển kim thân, khôi phục lại ký ức kiếp trước cho nên cũng không sợ hãi, chỉ đem mày liễu nhíu lại, nhã nhặn nói. Người nào, chung quanh truyền đến trận trận cười quái dị, hốt hốt du du vài đạo cái bóng hôi mông xuất hiện quay chung quanh Linh Lung đổi tới đổi lui. Trong đó một cái bóng phát ra thanh âm chói tai, mới vừa khai trương, là có mở hàng, cô nàng đưa lên tới cửa. Linh Lung thầm nghĩ, rõ ràng đều là quỷ vật nhưng u minh thế giới không câu thông cùng nhân gian, đây là có chuyện gì? Nàng trong lòng nghi hoặc một đạo quỷ ảnh bỗng nhiên đụng vào Linh Lung. Cửu chuyển kim thân quyết không phải tu luyện uổng phí, Linh Lung ngọc thủ vung lên, liền có một đạo kim quang bảo vệ thân thể. Quỷ ảnh này đánh lên, bị phát cái văng ra, phát ra một tiếng quái khiếu. Vài đạo quỷ ảnh này, mỗi cái đều là quỷ vương, có tu vi cấp bậc đạo tôn, nhưng gặp Linh Lung, cũng không thể tạo thành uy hiếp. Thấy thực lực của đối phương không gì hơn cái này, Linh Lung nhất thời lớn gan, cười duyên nói. Mấy người quỷ xấu, sửu quỷ cũng đến đây trêu chọc bà cô đây à. Quay chung quanh, quỷ vương có toàn bộ 5 tên, chúng nó nhìn ra Linh Lung lợi hại, đều cười quái dị rồi lui xuống. Linh Lung trong lòng nghĩ, chớ không phải là sợ ta, đều chạy đi chứ. Nàng nghĩ đến đây, liền muốn tìm đường, ly khai cái địa phương quỷ quái này. Nhưng chỉ nửa khắc công phu, lại có một đạo quang trùng tối như mực lao đến, hiện ra một vị chân quân. U Minh chân quân, thực lực cùng nhân gian tiên tôn sấp xỉ. Chân quân này cầm trong tay một thanh trường kiếm quá to. Nàng ngốc kia, mau chóng đầu hàng. Trường kiếm cầm trong tay chân quân vừa bổ xuống, nhất thời âm phong trận trận khắp bầu trời hướng Linh Lung thổi qua. Thực lực chân quân này, tại trong U Minh chân quân đứng trước 200, không kém gì tứ phẩm linh đài tiên tôn. Hắn một khi thi triển thủ đoạn, Linh Lung liền biết không địch lại, lập tức luống cuống. Tiểu ngũ, mau đánh nó. Sợ thì sợ, nhưng tiểu hồ ly cũng không có quên còn có một ngũ hành phiên thiên ấn có thể hỗ trợ. Ngũ hành phiên thiên ấn cũng có trí tuệ, nó vẫn không hiện ra chỉ vì Linh Lung chưa gặp phải nguy hiểm, đồng thời cũng không cần nó xuất thủ. Lúc này Linh Lung vừa gọi, ngũ hành phiên thiên ấn lập tức từ trong mi tâm bắn ra. Đại ấn vừa ra, ngập trời hung uy chân quân cả kinh sắc mặt đại biến, quay đầu bỏ đi. Nhưng chạy đi đâu cho thoát chứ? Ngũ hành phiên thiên ấn rít lên một tiếng, không đầu không đuôi đập xuống tới, hàng tỷ sát quang nhất rảo, khoảnh khắc liền đem tên chân quân này chế trụ, vừa thu lại thu hút vào trong ngũ hành động thiên. Ngũ hành phiên thiên ấn cũng rất láo cá, phàm gặp phải thực lực đủ cường, đều không giết chết mà là thu vào trong ngũ hành động thiên luyện thành ngũ hành đạo binh, để thăng thực lực bản thân. Ngũ hành phiên thiên ấn khẽ động, Dương Lăng liền biết hướng yêu thánh cáo từ, mau chóng đi ra, hướng nơi phát ra sự cố chạy tới. Linh Lung thu một vị chân quân, lập tức kinh động nhân vật còn lại của U Minh thế giới, bốn phương tám hướng, lại có 10 vị chân quân chạy tới, bao vây quanh Linh Lung. Đáng giận, người thật lớn mật cư nhiên dám bắt chân quân. Trong đó một chân quân tu vi thật cao, đem đại thủ vung lên, liền có một cổ hắc khí kinh thiên, đem ngũ hành phiên thiên ấn đánh văng. gocchuyenaudio.com, ra, Linh Lung lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ. Ai nha, gã quỷ này thật lợi hại, tiểu ngũ tối đa là cùng hắn ngang tài ngang sức, ta phải là chạy mau. Nàng cũng không ngu dốt, bắn lên, trốn vào trong ngũ hành động thiên. Có ngũ hành phiên thiên ấn che chở, Linh Lung chí ít cũng sẽ không thụ thương. Chư chân quân thấy Linh Lung núp vào, mỗi người tức giận đều thi triển thủ đoạn đấu cùng ngũ hành phiên thiên ấn. Đúng lúc này, Dương Lăng đã tới trên bầu trời rồi, hắn thần hóa chân thân cao to không gì sánh được, hai cự trưởng hướng hắc khí cắm xuống, quát lên điên cuồng nói. Khai, Ti Lạp, U Minh kết giới bị ngạnh kháng xé mở, Dương Lăng xông vào trong đó. Ầm ầm long, Dương Lăng đến, khiến khí lưu kích động, chư chân quân đều cảm ứng được thực lực này rất mạnh, các chân quân hướng khoảng không đảo qua cả giận nói. Chết tiệt gì đó, trong tay xuất hiện một cây đại kỳ, hướng khoảng không vung lên, nhất thời hàng tỷ oan quỷ từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Đại kỳ hướng mặt đất cắm xuống, vô số hung quỷ, lệ quỷ, đều xoay tròn quay chung quanh đại kỳ. Chỉ chốc lát trong lúc đó, ngưng tụ thành một cái đại tuyền qua, lệ quỷ bị hút vào tuyền qua, nhất thời bị nát bấy, tuyền qua lại lớn lên một phần. Bàng quan chân quân nói, cùng hung chân quân muốn tế luyện vạn hung quỷ chi, cái người kia, nhất định trốn không thoát. Vạn hung quỷ trì, ngay cả thánh quân cũng không người nào có thể ngăn cản, cái người này đương nhiên muốn chết. Lại nói Dương Lăng tiến nhập trong kết giới, cảm ứng được khí tức ngũ hành phiên thiên ấn, khoảnh khắc đi ra. Hắn thứ nhất liền đem ngũ hành phiên thiên ấn thu lại, ánh mắt rét căm căm hướng trên người chư chân quân đảo qua, lạnh lùng hỏi. Các người U Minh thế giới thế nào chạy đến Cửu Châu nháo sự? Tính khẩu khí Dương Lăng, chân quân tế luyện vạn hung quỷ chỉ cuồng tiếu nói. Người chết rồi, nói cho người biết cũng không sao, U Minh thế giới sẽ chiếm lấy Cửu Châu, đem toàn bộ Cửu Châu biến thành U Minh thế giới. Đang khi nói chuyện, vạn hung âm chỉ phóng xuất ra hàng tỷ hung quang, thẳng tắp mà trùng kích tới, thoáng cái bắn trúng Dương Lăng. Dương Lăng nhất thời thấy xương cốt lạnh tanh, song song một cổ đại lực vừa hút, đem hắn hút vào trong một cái không gian hắc u u. Vạn hung quỷ chỉ nhiếp lấy Dương Lăng, chân quân tiếp tục từ chung quanh hấp nhiếp lệ quỷ, muốn đem Dương Lăng luyện hóa. Dương Lăng thần hóa chân thân, phóng xuất ra thần hóa lực lượng, đem oan lệ khí này bước ra bên ngoài. Hắn trong lòng cười nhạt, dùng U Minh pháp khí này đã nghĩ bắt được ta, cũng thật coi thường Dương Lăng ta. Đang muốn phá khai kết giới, ly khai nơi đây, bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, trong tay liền xuất ra nhiếp hồn phù loại. Tề Thiên Yêu Thánh nói, muốn giải phóng phù loại này, phải có hai cái điều kiện. Một là phải cung cấp đại lượng oan lệ khí, để cung cấp bồi dưỡng cho phù loại. Hai là phải tìm được một loại tài liệu chí cương chí dương, mới có thể sử dụng. Trần Bình miễn cưỡng cũng hợp cách, mặt khác trong pháp khí này oan lệ khí không ngừng đề thăng, ngược lại cũng có thể lợi dụng. Nghĩ xong, Dương Lăng cũng không vội mà đi ra ngoài, xuất ra Trần Bình, khiến cho nó biến hóa thành một tòa thiết bi, đem phù loại hướng vào trong nhấn một cái quát to. Hợp, ầm ầm, Trần Bình cùng Dương Lăng tâm ý tương thông, lập tức phối hợp từ đó mở ra nhiếp hồn đại trận. Trận này vừa thành, lập tức bắt đầu điên cuồng mà hấp thu oan lệ khí trong vạn. Góc truyện audio.com, hung quỷ trì trùng kích đến, cùng hung chân quân nhất tâm muốn luyện hóa Dương Lăng, toàn lực siêu tập lệ quỷ hung hồn, có thể khiến cho vạn hung quỷ trì càng lúc càng lớn, hấp thu lệ quỷ cũng càng ngày càng nhiều. Trong ao trì, Dương Lăng cũng cảm giác được pháp khí này hấp thu lệ quỷ tốc độ càng lúc càng nhanh, bởi vậy hắn đã khống chế nhiếp hồn đại trận không để nó quá nhanh hấp thu hung lệ khí. Cùng hung chân quân sắc mặt vẻ vui mừng, đối chân quân bên người nói. Cái người này thể chất thập phần kỳ lạ, nếu có thể đem hắn luyện thành thiên quỷ, thực lực tất không ở dưới ta. Hắn nói xong, toàn lực thôi động vạn hung quỷ chi. Vạn hung quỷ chi càng lúc càng lớn, trong kết giới sản sinh một cổ hấp lực thẳng thấu nhập U Minh thế giới, đem lệ quỷ trong đó cũng lùa tới, đầu nhập trong quỷ chi. Lệ quỷ vừa vào quỷ chi, đã bị phân giải, hung lệ khí bị lấy ra, dùng cho lớn mạnh quỷ chi. Một chân quân nhìn thấy giật mình, nói rằng, vạn hung quỷ chỉ còn lớn mạnh như vậy tiếp tục sẽ biến thành vạn hung tuyệt vực, khi đó ngay cả cùng hung cũng không có thể khống chế, trừ phi thánh quân xuất thủ. Cùng hung chân quân nghe được nghị luận, cười nói, các ngươi yên tâm, bản chân quân sẽ không để nó phát triển đến bước đó. Dương Lăng đợi 3 ngày, phát giác trong vạn hung quỷ chỉ lệ khí cũng đủ cường đại rồi, mới buông tay khiến nhiếp hồn đại trận thu nạp toàn bộ lực lượng trong đó. Mà thông qua nhiếp hồn đại trận cùng vạn hung quỷ trì quan sát, Dương Lăng giật mình phát hiện hai trận pháp này trong lúc đó có rất nhiều chỗ tương tự. Lẽ nào nói, hai cái này có cùng nguồn gốc, không nói chuyện Dương Lăng mượn lực lượng vạn hung quỷ trì để thăng thực lực, lại nói vệ đạo minh lúc này đang cùng thiên huyền minh triển khai một hồi chém giết. Lần này nguyên nhân gây ra xung đột ngay cả song phương cũng nói không rõ ràng. Bắt đầu chỉ có 2 vị tiên tôn tranh đấu, sau đó phát triển trở thành 4 vị, 8 vị, thẳng đến toàn diện dẫn phát lưỡng minh ác chiến. 12 vị thiên tiên hóa thân, lúc này kết thành một tòa tiên trận kỳ dị, cư nhiên đem Thanh Đằng đạo nhân vây khốn ở trong đó. Vạn pháp môn 4 vị đại hộ pháp thì dùng vạn pháp sát trận vây khốn thiên chú thần tôn. Người còn lại cũng từng đôi nổi lên chém giết. Bạch Giật Phi nhìn thấy một gã thái hư môn ngũ phẩm linh đài tiên tôn, hắn cười lạnh một tiếng, cầm kiếm tiên trong tay nhất chạm. Tiên tôn này chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng, không thể chạy thoát, chỉ có thể ngạnh kháng. Nhưng Bạch Giật Phi kiếm tiên trong tay uy lực vô cùng lớn, đơn giản đem linh đài này chém chết. Oanh, tiếng nổ thật lớn làm giật mình không ít tu sĩ đang tranh đấu, càng thêm cẩn thận. Chân Long nhất tộc 8 vị kim phẩm Chân Long kết thành một tòa trận thế chống lại vệ đạo minh. Trầm Khắc Tây Môn cực 7 vị nhất phẩm linh đài tiên tôn cùng chống lại, chẳng phân biệt được thắng bại. Cổ Thương Hải, Thái Hành Tiên Tôn, Vương Ốc Tiên Tôn 3 người, thì vây khốn Ma Đế, không ngớt chiến đấu kịch liệt. Nguyệt Vô Tâm, đã khống chế 4 đầu tiên phách cũng gia nhập chiến lực. Nàng luyện chế tiên phách vốn là uy lực cực đại, nhưng đối mặt nhiều như vậy tuyệt đỉnh nhân vật nên căn bản sản sinh không được nhiều lắm lực sát thương. Khoảnh khắc trong lúc đó, đều bị linh đài chi kiếm của Thanh Dương đạo nhân chàm toái. Nguyệt Vô Tâm cực hận, nhưng biết tranh đấu bực này, nàng căn bản không có tư cách nhúng tay, đành. Góc truyện audio.com, phải lui ra, song phương mỗi bên mấy trăm tiên tôn, rảo sát cùng một chỗ, thỉnh thoảng có 1-2 vị tiên tôn ngã xuống, một thân đạo hạnh hóa thành cho bụi. Cách xa vô số thời không, có một mảnh linh sơn tú thủy, ở giữa có tòa đình phòng giản đơn. Bên trong phòng có hai vị thiên tiên đánh cờ, trong đó một người cười nói. Ván cờ này cũng lâu rồi, cũng nên nghỉ một chút. Một người khác nhìn thoáng qua, nói. Người chết đã không ít rồi, đại kiếp nạn sẽ qua a. Cầm trong tay quân cờ vừa ném, nhất thời đất rung núi chuyển. Cùng thời khắc đó, bàn cổ tiên giới trọng khai thiên môn, lần nữa cùng bàn cổ giới có câu thông. Trong nháy mắt thiên môn trọng khai, toàn bộ Cửu Châu tu sĩ đều cảm giác được dị dạng, trên cao trung, bắn xuống hàng tỷ tường quang, nhưng thoáng qua liền tiêu thất. Sát, đại kiếp nạn mặc dù đến hồi kết thúc nhưng kiếp lực vẫn còn, một vị lại một vị tiên tôn ngã xuống. Thẳng đến 12 vị thiên tiên hóa thân kết thành tiên trận cùng Thanh Đằng đạo nhân kích phát cường liệt phá diệt rồi, mới giật mình dọa cho chư tu sĩ, đều thối ly chiến trường. Một trận chiến này, tổng cộng có hơn 800 vị tiên tôn ngã xuống, song phương tổn thất thảm trọng. Nhưng chẳng biết vì sao, đánh một trận xong, người người đều thấy tâm địa thanh minh, cái loại sát lục tâm tình bị bao phủ này đột nhiên tiêu thất không gặp. Nhất nguyên đại kiếp nạn tựa hồ đã tiêu thất. Bất quá, bọn họ cũng không biết, sau ma vực u minh thế giới, lại muốn bắt đầu làm mưa làm gió, dẫn động một hồi sát kiếp. Cách chương.